Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 53, ý chí lực lượng. Đứng cách cứ điểm không xa một cái sườn núi nhỏ bên trên. Kili Uranus đỡ lấy đã nửa hôn mê Jorgen, đứng tại tóc trắng Pháp Sư Finn Lauren bên cạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Làm Bạch Ngân Đỉnh Phong chiến sĩ cùng Pháp Sư. Kili cùng Finn ánh mắt cùng năng lực phân tích cũng không phải là những cái kia, chính là bởi vì nhà mình lãnh chúa chém giết hoàng kim cự thú mà gieo hò thành vệ quân có thể so sánh. Mặc dù bình thường lại bởi vì sự tình các loại cãi lộn không ngớt, nhưng trên thực tế ba người là phối hợp nhiều năm bạn nối khố. Cũng từng đi theo đời trước lão lãnh chúa chém giết đếm rõ số lượng chỉ hoàng kim ma thú. Chính là bởi vì đây, bọn hắn biết rõ hoàng kim giai thực lực, cho nên tại mặc áo giáp màu đen chiến sĩ kéo lấy màu đỏ ánh sáng mang xé rách bầu trời cùng tầng mây. Từ thương khung rơi thẳng xuống lúc, bọn hắn liền biết trận chiến tranh này kỳ thật đã không có huyền niệm. Cái này là hoàn toàn khác biệt cảnh giới lực lượng. Hoàng kim cự thú cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc đánh thắng được một tay cầm kiếm do xua. Cùng nghe đồn khác biệt, bọn hắn vị này tân nhiệm lãnh chúa đại nhân căn bản không phải mới vào hoàng kim, thậm chí còn không có cách nào trưởng khống vinh quang chi lực cùng siêu phàm thân thể các loại thăng hoa năng lực tân thủ. Tới tương phản, Kili cùng Finn nhìn thấy là một cái kỹ xảo chiến đấu thành thạo vô cùng, đem hoàng kim lực lượng phát huy vô cùng tinh tế siêu cấp lão thủ. Tất cả mọi người đánh giá thấp vị này tuổi trẻ lãnh chúa thực lực. Hắn so với bọn hắn tất cả tưởng tượng đều muốn càng thêm cường đại. Cao tốc phi hành, đấu khí bộc phát, đề khí chảm khí nhận, điều động bắp thịt cả người lực lượng. Vô luận điểm nào nhất, Joshua đều làm được cực hạn. Tại cùng hoàng kim cự thú chính diện giao phong thời điểm, hắn tại trong chớp mắt liền xem thấu sơ hở của đối phương, cũng không có chút nào chần chờ lợi dụng điểm này đánh nát đối phương mạnh nhất thế công đã từng thấy qua lão lãnh chúa xuất thủ hai người. Cảm thấy cho dù là lão lãnh chúa trùng sinh cũng làm không được như thế trôi chảy chém giết. Nhưng coi như thế, bọn hắn cũng nhiều nhất chính là tán thưởng một câu một đời thắng qua một đời. Bản thân thật sự là ra cảm thán như vậy mà thôi. Chân chính làm bọn hắn giật mình là trước mắt tràng cảnh này. Không phương xa, nguyên bản bởi vì hoàng kim chiến sĩ cùng cự thú giao chiến mà trở nên nóng rực vô cùng chiến trường dần dần hạ nhiệt độ, bao trùm lên một tầng thật mỏng xương trắng. Gió lớn đem phương xa phiêu đáng phủ tuyết thổi tới, nhỏ xíu tuyết trần phiêu tán tại giá lạnh trong không khí. Một mảnh trắng xóa, như xương đồng dạng tràn ngập, nhưng ở tuyết này sương mù băng bụi bên trong, lại có một cái cự đại hình trụ tròn chỗ trống. Kia là do đấu khí phá không một chảm lưu lại quỹ tích. Thiêu đốt lên màu đỏ đấu khí chính là lấy đầu này quỹ đạo, mang theo bọc lấy gió lốc đánh nát cự thú băng chiều, đi ngược dòng nước, đem chém giết, mà cái này trống rỗng, cho đến nay vẫn chưa tiêu mất. Tuyết bay phiêu đến đây, như là nơi này tồn tại cũng không phải là không khí, mà là nóng rực vô cùng thép như sắt thép, nhanh chóng liền bị bốc hơi, hóa thành hơi nước phiêu tán tại không. Thời gian dài như vậy đi qua, còn sót lại lực lượng y nguyên thật lâu không tiêu tan. Ý chí lực lượng, tóc trắng Pháp Sư nhẹ nhàng nói, ngày thường nhìn qua táo bạo vô cùng, hoàn toàn không giống như là người thi pháp Bắc Địa lão nhân, bây giờ phảng phất một cái chân chính học giả, chăm chú mà nghiêm túc quan sát, cũng khẳng định nói, đây là vinh quang chi lực còn sót lại. Lãnh chúa đại nhân tài tiến giai hoàng kim bao lâu? Cái này nắm giữ vinh quang chi lực. Kili rõ ràng lấy làm kinh hãi, trên mặt ma văn bên trên đều hiện lên mấy đạo quang mang. Bị hắn đỡ lấy tóc vàng kỵ sĩ hiện nay còn tại trong hôn mê, mà vị này bán tinh linh chiến sĩ nhìn xem phương xa đã đem cự thú đầu lâu buông xuống, hướng phía cứ điểm trở về do xua, theo bản năng dò hỏi, nói như vậy, đại nhân hắn vinh quang chi lực là có liên quan tại ý chí phương diện. Không rõ ràng, Finn lắc đầu, sau đó lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Bất kể nói thế nào, lão gia có một cái hoàn mỹ người thừa kế a. Cùng lúc đó, Joshua kéo lấy hoàng kim cự thú to lớn đầu lâu, hành tàu tại thây ngang khắp đồng đại địa phía trên. Huyết thủy bị nhiệt độ thấp ngưng kết, biến thành một chỗ các loại tầng băng, thậm chí còn có thể cảm ứng được phức tạp ma lực ba động ở trong đó vừa đi vừa về phồng lên. Vinh quang chi lực, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên đồng dạng từ ngữ. Chiến sĩ nhìn mình cầm hải uyên hợp chất diễn sinh tay trái. Màu đỏ huy quang tuôn ra, cháy hừng hực, có thể lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Màu bạc trắng trứng cứng cỏi vô cùng, liền ngần ấy đấu khí cũng không có cách nào tổn thương đến nó. Suy tư một hồi, hắn thu hồi đấu khí. Chốc lát sau, một đạo xen lẫn điểm màu đen khí tức màu đỏ sậm huy mang ở lòng bàn tay dâng lên. Kíp, phảng phất là bị dội lên lưu toan. Nguyên bản còn tại có chút khiêu động hải uyên hợp chất diễn sinh phát ra một tiếng thê lương thanh âm, sau đó bỗng nhiên thu nhỏ. Toàn thân trên dưới ngân quang một mảnh, tựa hồ là tiến vào phòng ngự trạng thái. Nhưng coi như thế, trên người nó bị đấu khí màu đỏ sậm đụng vào qua địa phương, y nguyên xuất hiện phảng phất xấu như chết màu đen vết tích. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Joshua thu hồi tay mình tâm lực lượng, không còn giày vò cái này đáng thương đồ chơi nhỏ. Trên thực tế, hắn vinh quang chi lực vẫn không bị tỉnh lại, chính như cùng thế giới này người tại tiến giai hoàn cảnh về sau, cần thông qua suy nghĩ cùng rèn luyện đến thu hoạch được cái này một phần độc thuộc tại lực lượng của mình. Đồng dạng, hệ thống trong người tóc đen chiến sĩ cũng cần đem đẳng cấp tăng lên tới 35 cấp mới có thể nhìn gặp năng lực chính mình toàn cảnh. Bất quá trước đó, hắn cũng có thể hơi phát huy ra lực lượng này một chút hiệu quả. Trí tuệ, ý chí, tín niệm, thế giới, kiếp trước. Ta vinh quang chi lực là tín niệm phương diện tịnh hóa chi lực. Cũng không biết lần này sẽ là cái gì. Nhìn cái này hiệu quả, thật sự là chờ mong. Nhẹ gật đầu, mở ra hệ thống, Joshua nhìn hướng bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Joshua Van Radcliffe, đẳng cấp, LV33 hoàng kim vinh quang. Khiêu chiến đẳng cấp LV31, 170/9000. Tại lần trước tiến giai hoàng kim giai thời điểm, hắn tại chỗ liền chém giết chí ít cao hơn hắn cấp 5 cùng giai hoàng kim chiến sĩ Zemo. Về sau cũng không có đình chỉ rèn luyện, vẫn luôn tại cầm thường ngày kinh nghiệm, tăng thêm mỗi lần xuất thủ, hạ xuống thời điểm mang theo dư ba không biết đánh chết bao nhiêu cuồng thú. Còn chém giết một con vừa mới tiến cấp hoàng kim quái vật to lớn. Cái này kinh nghiệm phong phú để hắn thăng lên 2 cấp. Khoảng cách chân chính thu hoạch được vinh quang chi lực cần có cấp 35, còn có cấp 2. Còn có thể, nhưng hệ thống này chỉ có ta thăng cấp thời điểm mới có tồn tại cảm giác. Ta trước đó đều kém chút quên còn có một vật như vậy. Hơi bế hai mắt, đem hệ thống đóng lại, Joshua cảm khái một câu. Cũng nhiều thua thiệt tu hành giáp thép hô hấp pháp, không phải cứ như vậy trực tiếp từ trên trời rơi xuống đến. Đừng nói là một cước dẫm đạp hoàng kim cự thú cột sống, muốn là vị trí không tốt, không chừng còn muốn hai chân bị vỡ nát gãy xương. Lời này ngược lại là nửa có điểm không tệ. Hoàng kim chiến sĩ về cùng ngọn nguồn chỉ là siêu phàm sinh mệnh bước đầu tiên. Từ ngàn mét không trung, tầng mây phiêu động chỗ rơi xuống đồng dạng muốn bị thương nặng. Nếu không phải hắn có tăng cường tố chất thân thể giáp thép hô hấp pháp, kia mượn nhờ thế năng một kích nói không chừng chính là cùng đối phương đồng quy vu tận. đến gần tường thành phế tích, Joshua cũng lười quấn một vòng đi đại môn chạy đi đâu đường ngay. Hắn dứt khoát dùng đấu khí phá vỡ một đường cản đường nham thạch bùn đất, dọn dẹp ra một con đường tới. Đột nhiên, chiến sĩ quay đầu lại, ở phía sau hắn, toàn thân vết thương chồng chất, tổ ba người chính hướng phía hắn bước nhanh chạy đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.